Tạo hóa tiên đế, chương 435, hết thảy đều kết thúc 2, gocchuyenaudio.com, ở đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta về thiên đạo phong trước rồi nói sau. Khương Tư Nam mỉm cười, không quản đám ngoại môn đệ tử ánh mắt nóng bỏng ở dưới sơn hà đài kia cùng mọi người bay về phía thiên đạo phong. Nhìn đám người Khương Tư Nam rời đi, trong ánh mắt Chu Hạo cùng Lâm Phong tràn đầy thần sắc không cam lòng. Chu Sư Huynh, làm sao bây giờ? Ngư hóa long kia vậy mà ngưng tụ thành kim đan cửu phẩm, chúng ta tính toán hoàn toàn rơi vào khoảng không, hơn nữa hắn lại gia nhập thiên đạo phong. Lâm Phong nghĩ đến đây, trong nội tâm ghen ghét nổi giận, vì sao ngưng tụ kim đan cửu phẩm không phải mình? Vì sao ngư hóa long kia cùng Khương Tư Nam không có bị đệ nhất thái thượng trưởng lão một trường chụp chết? Khuôn mặt anh tuấn của hắn có chút bóp méo, cực độ không công bằng. Tuy sắc mặt Chu Hạo cũng âm trầm, nhưng tốt xấu còn không có đánh mất lý trí, hít sâu một hơi, lạnh giọng nói. Ngư hóa long không cần quản, nhưng mà Khương Tư Nam nhất định phải chết, nếu hắn không chết, chúng ta ai cũng không có kết cục tốt, lúc này đây ước chiến vẫn là đạt đến mục đích mong muốn, ít nhất chúng ta đã đại khái hiểu được chiến lực chính thức của Khương Tư Nam. 3 tháng sau chân truyền thí luyện, nhất định phải giết chết hắn. Lâm Phong cũng cười một tiếng. Đúng vậy, đến lúc đó lại để cho đám ma vật kia ra tay, cam đoan để cho hắn hài cốt không còn. Chớ có lên tiếng, Chu Hạo biến sắc cẩn thận nhìn chung quanh, phát hiện không có người, lúc này mới nhỏ giọng nói. Lâm sư đệ, về sau không nên nói lung tung, trong Đại La Thiên Tông cường giả tụ tập thần thông quảng đại, ngươi phải cẩn thận, họa là từ miệng ra. Trong nội tâm Lâm Phong nhảy dựng, cũng vội vàng nhẹ gật đầu, ngậm miệng không nói. Trên thiên đạo phong, từ trúc lâm linh khí mờ mịt, đẹp và tĩnh mịch, chung quanh gió núi quét qua, mây mù lượn lờ, để cho người không khỏi cảm giác có một loại ý cảnh xuất trần. Đám người Khương Tư Nam ngồi ở trong từ trúc lâm, trên bàn đá bày đầy linh quả món ngon, còn có linh quả chế thành linh tửu, mọi người nâng chén chung ẩm, lộ ra cực kỳ thích thú. Khương sư đệ, ta hết sức tò mò ngươi rốt cuộc là làm sao trợ giúp ngư sư đệ ngưng tụ kim đan cửu phẩm a? Rượu hơn nửa tuần, trên mặt Long Thu Nguyệt bay lên 2 luồng đỏ ửng, thoạt nhìn càng thêm vũ mị xinh đẹp, mắt to 3 quang lập lòe, có một loại mị hoặc câu hồn đoạt phách. Nàng thân hình thướt tha, da thịt trong suốt như ngọc, chiến giáp hỏa hồng sắc phác họa dáng người, nhìn một phát là thấy hết. Giờ phút này để sát vào Khương Tư Nam, hà hơi như lan, mùi thơm xử nữ nhàn nhạt truyền vào trong mũi Khương Tư Nam, dù Khương Tư Nam đạo tâm kiên định vẫn nhịn không được có chút sinh lòng gợn sóng. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, thầm nghĩ cái này thật là một yêu tinh mê chết người không đền mạng, cách xa nàng một chút, lúc này mới chậm rãi nói. Kỳ thật cũng không có gì, ngư sư huynh tu luyện long tộc thần thông, mà ta lúc ở thế giới dưới lòng đất lịch lãm, trùng hợp nhận được một ít bảo vật viễn cổ long tộc lưu lại, bị ngư sư huynh hấp thu, bản thân không rảnh, đền bù thần thông thiếu hụt mới bước ra một bước mấu chốt cuối cùng. Khương Tư Nam lời này nói nửa thật nửa giả, long linh tinh tùy thật sự, nhưng mà vạn linh hóa long quyết liên quan trọng đại, quan hệ đến long hoàng, hắn tự nhiên không thể lộ ra. Ngư hóa long cũng hiểu ý tứ của Khương Tư Nam, một ngụm uống cạn rượu trong chén, đối. gocchuyenaudio.com, với mọi người nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận Khương Tư Nam nói. Khương sư đệ vậy mà có thể được viễn cổ long tộc lưu lại bảo vật, cái này thật đúng là đại cơ duyên, trách không được ngư sư đệ có thể mượn cái này ngưng tụ kim đan cửu phẩm. Long Thu Nguyệt không nghi ngờ gì, tán thưởng một tiếng, nhìn xem Khương Tư Nam, trong đôi mắt đẹp phát ra dị sắc nhàn nhạt. Mọi người ăn uống linh đình, ở trong từ trúc lâm đối ẩm, cực kỳ tận hứng. Nghe Khương Tư Nam nói, bọn hắn đều có chút bình thường trở lại, nguyên lai là bảo vật long tộc vừa vặn cùng ngư hóa long tu luyện thần thông tương hợp mới có thể giúp hắn bước ra một bước cuối cùng, ngưng luyện kim đan cửu phẩm. Nếu như Khương Tư Nam thật có thể trợ người khác ngưng tụ thành kim đan cao cấp vậy cũng quá dọa người, loại thủ đoạn nghịch thiên này coi như là vương giả cũng làm không được, có lẽ chỉ có chân tiên trên 9 tầng trời mới có thể làm được a. Khương sư đệ, ngư sư đệ đã đột phá, ngươi dừng lại ở chân thiên cảnh viên mãn lâu như vậy, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm đụng chạm đến cơ duyên đột phá đi à nha. Hồng Vũ một thân chiến y ngân sắc, khí lực cường kiện, sợi tóc màu đen rủ xuống thắt lưng, cả người khí tức thong dong mà lạnh nhạt, hắn nhìn Khương Tư Nam khẽ cười nói. Mọi người nghe xong, con mắt cũng sáng ngời, đều sáng quắc nhìn Khương Tư Nam, ngư hóa long đột phá, lại ngưng tụ ra kim đan cửu phẩm chấn nhiếp cổ kim, vậy một khi Khương Tư Nam đột phá, sẽ ngưng tụ ra kim đan phẩm chất hạng gì? Nói không chừng cũng là kim đan cửu phẩm, mọi người đang ngồi, có thể nói là trong Đại La Thiên Tông, một đám người cùng Khương Tư Nam quan hệ tốt nhất, có chút chung hoạn nạn, có chút là đồng môn sư huynh đệ, còn có thủ hạ đối với hắn trung thành và tận tâm. Khương Tư Nam một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích từ khi gia nhập Đại La Thiên Tông đến bây giờ ngắn ngủn mấy tháng, mỗi một việc đều có thể nói kinh thiên động địa, mọi người đương nhiên hiếu kỳ Khương Tư Nam đột phá pháp thiên cảnh, sẽ là đại khí bực nào. Khương Tư Nam cũng không giấu giếm, khẽ cười nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng sau ta sẽ đột phá đến pháp thiên cảnh, về phần có thể ngưng tụ thành thần thông kim đan phẩm chất như thế nào, cái này nói không chính xác, ngay cả ta cũng không thể xác định. Hơn nửa tháng sau, Long Hoàng mượn nhờ cửu âm thánh thủy khôi phục tu vi, đến lúc đó ở dưới Long Hoàng bảo vệ, Khương Tư Nam tu luyện chu thiên thôn lôi thuật tu luyện hơn vạn đạo thần thông tới viên mãn, Khương Tư Nam có dự cảm, chỉ sợ lúc kia cũng chính là lúc mình ngưng tụ thành thần thông kim đan. Chu thiên thôn lôi thuật là bí thuật cấm kỵ của Long tộc, ở trong lịch sử Long tộc có thể tu thành loại bí thuật này cũng cực kỳ hiếm thấy, Khương Tư Nam dùng nhân thân cưỡng ép tu luyện nhất định là muôn vàn khó khăn, cửu tử nhất sinh. Cách chương.